xa xôi, ôm niềm đau theo nỗi đơn côi. Kể từ khi vắng mẹ trong đời, ngậm ngùi đêm la vàng rơi, thương thân con côi cút quê người. Để rồi có nhiều đêm trong mơ con thấy bóng mẹ hiền, như sương như khói đến bên mình, chỗ dành mẹ hôn trán con. Ngọt ngào những lời ru, à ơi mẹ hát suốt canh thâu. Trong giấc mơ êm đềm, con ngỡ mình có mẹ gần bên. Nghẹn ngào trong bơ vơ, khi con biết chỉ là mơ. Ngỡ ngác con đi tìm, ôi bóng mẹ bây giờ ở đâu? Theo giấc mơ tàn mau, con không nói sao nên lời. Dẫu cách xa phương trời, tình mẹ luôn chán chướng mãi trong đời. Nhìn về xa xôi, ôm niềm đau theo nỗi đơn côi. Kể từ khi vắng mẹ trong đời, ngậm ngùi đêm la vàng rơi, thương thân con côi cút quê người. Để rồi có nhiều đêm trong mơ con thấy bóng mẹ hiền, như sương như khói đến bên mình, chỗ dành mẹ hôn trán con. Ngọt ngào những lời ru, à ơi mẹ hát suốt canh thâu. Trong giấc mơ êm đềm, con ngỡ mình có mẹ gần bên. Nghẹn ngào trong bơ vơ, khi con biết chỉ là mơ. Ngỡ ngác con đi tìm, ôi bóng mẹ bây giờ ở đâu? Theo giấc mơ tàn mau, con không nói sao nên lời. Dẫu cách xa phương trời, tình mẹ luôn chán chứa mãi trong đời. Dẫu cách xa phương trời, tình mẹ luôn chán chứa mãi trong đời. Như vẫn còn đây lời ru mẹ, à ơi con ngủ cho ngoan rồi mai lớn nên người. Đêm nay đứng ngắm sao trời, tuổi thân con trẻ khóc đời buồn yêu. tháng năm dẫu có phai mờ, lòng con vẫn nhớ bóng hình mẹ yêu.